Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1311, âm hiểm ác thú vị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, tàng thư các chỗ cái này một tòa đại điện cho tới bây giờ đều là trong cung cấm khu. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, tòa cung điện này đều cấm chỉ một mình xâm nhập. Mà cái này một nhóm cấm vệ quân, càng là tại lưu lại lập tức bị người hạ mệnh lệnh. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều tuyệt đối không thể đi vào này điện, càng không thể hướng phía đại điện trên không bắn tên. Người vi phạm, trảm lập quyết, Chu cửu tộc, khó trách cái này một nhóm người tình nguyện nằm ở chỗ này chờ đợi. Cũng không đi vào, không thể hướng trên không bắn tên sao? Khúc Đàn Nhi nghĩ thầm, cũng hoang mang nghi hoặc. Lập tức, nàng lau mồ hôi, chột dạ, xấu hổ. May mắn lúc ấy Thành Thành ngăn cản nàng ném trái lê. Chiếu cấm vệ quân dạng này, còn có hoàng cung cái này kỳ quái mệnh lệnh, không cần phải nói, chính là sợ có một tiễn rớt xuống trong hồ đi, xúc động trận pháp, nói không chừng hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến hoàng cung đều vô cùng kiêng kỵ, nếu không, sẽ không hạ lấy loại này mệnh lệnh bắt buộc. Khúc Đàn Nhi buông lỏng tay, cái kia cấm vệ quân liền ngất đi, không nhúc nhích. Thành Thành không cho phép nàng giết lung tung người. Như vậy, nàng liền không giết. Mặc Liên Thành đưa ra không giết những này phổ thông cấm vệ quân là sáng suốt quyết định. Lại thế nào giảng bày ở nơi này là một vạn người, bọn hắn cũng không tính là người xấu, mà là phụng mệnh làm việc. Ngày xưa đều sinh hoạt tại kinh đô, dựa vào bổng lộc qua mặt trời, nuôi thân nhân con cái vợ con cha mẹ các loại. Chết một số người không nổi lên được sóng gió. Nếu như toàn bộ chết, cái kia liên lụy liền rất rộng. Chỉ ít, sau đó hai người đi ra đều là muốn trên lưng đồ sát vạn người tội danh. Mặc Liên Thành lợi dụng thanh trừ phệ tâm noãn khổ tâm kinh doanh, nhân từ, thiện lương, hình tượng, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hết lần này tới lần khác hủy ngược lại là hủy. Chỉ là hủy còn không tính là gì. Phản ứng dây chuyền, đến tiếp sau tổn thất càng lớn, càng là không cách nào đánh giá. Vốn là cùng Mặc Liên Thành dính líu quan hệ, khắp nơi ngợi ca, sâu bách tính ưa thích Kỳ An Đường. Liền xong, đồng thời cùng Mặc Liên Thành dính líu quan hệ triển ra, Hải Lan Thương Hội cũng khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Giết người, giết những này vô tội, chỉ là thụ mệnh làm phàm nhân, tính thế nào, đều làm sao không có lời. Huống chi, hai người vốn là không phải tàn sát người, ai cũng không tàn sát, không có nghĩa là dễ tính, có thể để người ta cầm mũi tên đối với mình không để ý tới. Thế là, nào đó nữ âm trầm liệt răng cười một tiếng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bình bột phấn, lập tức chọn một cái đầu gió, đứng tại chỗ cao, rơi vãi a hát, rơi vãi a hát, rơi vãi phía đông, lại rơi vãi phía tây. Phía tây làm đến, lại đến một chỗ khác. Trong vạn người, nàng là hơi lượn một vòng. Bằng nàng tu vi, tăng thêm không gian bí thuật, những này phổ thông cấm vệ quân nghĩ phát hiện nàng, thật đúng là phi thường khó khăn. Vậy xong, nàng vui ung dung chọn một cái thật cao, khắc hình rồng cột đá, đứng ở cao nhất, chuẩn bị nhìn hí kịch. Khoảng một khắc đồng hồ sau, cấm vệ quân bên trong gãi động, từng cái sắc mặt hoang mang nhưng lại thống khổ, giống đang nhẫn thụ lấy cái gì. Mồ hôi lạnh đều nhanh muốn đi ra, gương mặt đều hồng lên. Lại nửa khắc, những người kia không nhịn được, bắt đầu mà hướng trên người bắt, bới ra, bắt một cái lúc trên mặt còn thoải mái tựa như rên rỉ hư hư. Quân quy không có hình, toàn dân gãi ngứa, lại một hồi, các cấm vệ quân liền thân thể nhột đến thù hận không được phải đem ra đều cắt mất. Làm trò hề, hình dạng quái gì, bây giờ từng cái cấm vệ quân sẽ nghiêm trị túc quân đội. Lại đến quăng mũ cởi giáp. Vồ Mạnh nhột vận động. Ha ha, Khúc Đàn Nhi cười. Tiếng cười kia, để những này cấm vệ quân chấn động. Đều lộ ra chấn kinh. Có thể cái này chấn kinh rất nhanh liền biến mất. Một lần nữa để ngứa cho thay thế. Hiện tại ai cũng rõ ràng. Chính mình là trúng chiêu. Chỉ là độc, vẫn là cái gì, sẽ chết à, cách chương.